Tiên tử xin tự trọng. Chương 518, Nam Ly có tổ tiên. Góc truyện audio.com. Bên này Lý Vô Tiên chấn kinh nhân thế. Bên kia cô nàng Lý Thanh Quân đồng dạng chấn kinh Đông Hải Bồng Lai. Trên đường đi tất cả đệ tử trợn mắt há hốc mồm. Lục Long Đình cùng Sở Kiếm Thiên song song đạt thành đoán cốt viên mãn nghẹn họng nhìn chân chối Lý Thanh Quân một đường bay vào. Hai người đông mà đụng nhau một cái. Bụng lấy bao trên đầu cũng không biết đau. Lý Đoạn Huyền ở trên vách núi mở cờ trong bụng. Ngay cả các chủ Vu Đông Lưu nghe nói đang một lòng bế quan đột phá vô tướng đều chạy đến rồi. Tất cả cao tầng Bồng Lai kiếm các đồng loạt xúm lại. Giống như xem gấu trúc nhìn xem Lý Thanh Quân, quy phủ tầng thứ hai, đây là tốc độ tu hành của nhân loại, mấy vị trưởng bối ngay cả thông minh kiếm tâm để ứng địch đều bắt đầu dùng rồi. Phải làm rõ đệ tử này có phải tà ma nào biến thành hay không? Bằng không không có đạo lý a, thân thể võ tu là từng bước một rèn luyện mà thành. Ngay cả quán đỉnh đều quán không ra loại hình thức này. Đoạt xá A trọng sinh A chuyển thế A đều không được. Đạo tu có thể, võ tu tuyệt đối không được. Đây là thật sự tại Phương Hoa Chi Linh 27-28 tuổi đạt thành quy phủ. Con mẹ nó tầng thứ hai. Đây quả thực khiến cho không người nào có thể tiếp nhận. Cảm giác mọi người đều sống ở trong bụng chó rồi. Tiền lệ ngược lại cũng không phải là không có. Các chủ Vu Đông Lưu nhìn cả buổi. Rốt cuộc nói. Theo ta được biết thiên khu thần khuyết cách mấy đời luôn sẽ toát ra một người như vậy đấy. Chẳng qua là điệu thấp không truyền bá, người bình thường không biết, có thể là có phương pháp đặc thù nào đó. Thanh Quân lần này ước chừng cũng là gặp được tạo hóa tương tự. Đương nhiên, tiền đề là tư chất của Thanh Quân, cũng cùng một tiêu chuẩn với nhân vật đỉnh cấp của thiên khu thần khuyết. Mọi người đều cười. Bồng Lai kiếm các cuối cùng cũng không thua thiên khu thần khuyết một lần. Cái này liền lộ ra cao ngạo của đám kiếm khách, nếu là tông môn bình thường hơn phân nửa muốn hỏi Lý Thanh Quân gặp được tạo hóa gì. Nhưng đám kiếm khách cũng không có đi truy vấn, bọn hắn càng coi trọng tu bản thân. Đối với loại tạo hóa một bước lên trời này mơ hồ có một chút khinh thường cự tuyệt chi ý. Lý Thanh Quân liền cũng không nói rõ. Chẳng qua là đem chuyện quỷ thu nói ra, lại nói, sư thúc quán đỉnh hồn lực cho ta, tặng phá vọng chi nhãn, Vu Đông Lưu trầm mặc hồi lâu, thở dài, nếu là như vậy, tính cả thời gian chuyển thế tìm thai cùng 10 tháng mang thai. A Hạnh chuyển thế cũng 5-6 tuổi rồi, tìm kiếm đường xuất động, tìm chuyển thế chi thân của nàng, quay về môn hạ, Lý Thanh Quân có chút sửng sốt, trong lòng có chút ấm áp. Thấp giọng nói, đa tạ trưởng môn sư bá, trong lòng đối với loại kết quả này có chút mừng rỡ. Nhưng không thể không nói, xác thực đối với quyết định này của trưởng môn sư bá cũng rất bất ngờ đấy. Không nghĩ tới sẽ có loại lòng dạ này, tông môn bỏ ra bao nhiêu tinh lực cùng tài nguyên nuôi dưỡng một vị kiếm khách quy phủ. Kết quả chuyện gì cũng không làm liền đi tự tử vì tình rồi. Ngươi không trách nàng đã là lòng dạ rộng rãi rồi, rõ ràng còn có ý định một lần nữa thu về môn hạ. Đây cũng không phải vấn đề lòng dạ, vạn nhất bồi dưỡng ra lại chơi một lần tự tử vì tình thì sao? Phảng phất nhìn ra nghi hoặc của nàng, Vu Đông Lưu thản nhiên nói, kiếm đạo sâu vô cùng, hữu tình kiếm vô tình kiếm chi tranh xưa nay đều có. Trên thực tế cả hai đều bất lợi với tông môn. Đối lập nhau mà nói, cái trước có lẽ còn tốt một chút, bổn tọa không trách A Hạnh, hơn nữa, chuyển thế chi thân, có thể tìm lại chi nhớ kiếp trước hay không vẫn là khó mà nói. Ngược lại trời sinh kiếm cốt là rõ ràng đấy, kẻ đần mới không muốn hạt giống thiên tài như vậy, Lý Thanh Quân im lặng, có chút lý giải rồi, người trí tình cân nhắc sự tình điểm xuất phát đều là tình. Cân nhắc đối với trách nhiệm tự nhiên nhẹ một tầng, mà kiếm đạo vô tình liền càng lạnh như băng, luyện đến cực điểm không có chút nhân tình vị nào. Một tông môn mỗi người đều là khối sắt lạnh lùng, liền đã gần với ma, đối lập nhau mà nói. Người trí tình là coi trọng cảm tình đấy, bất luận như thế nào cũng sẽ không vô ơn vô nghĩa. với tư cách tông môn chính đạo đối lập nhau sẽ càng đề xướng cái này. Về phần một ít chuyện chứng đau cũng không có biện pháp. Vu Đông Lưu dừng một chút, phảng phất có chút mất hứng, quay người rời đi, Đoạn Huyền chắc hẳn cũng muốn cùng đồ đệ nói vài lời tư mật. Chúng ta liền không vây quanh rồi, đi thôi, đưa mắt nhìn thân ảnh một đám kiếm khách ly khai. Lý Đoạn Huyền nở nụ cười, đương gia cũng không dễ dàng. Lý Thanh Quân gật gật đầu, mọi người đều là người từng làm đương gia, rất lý giải điểm này. Thật ra lại nói tiếp, bất kể hữu tình vô tình, hoặc là loại kiếm khách không quản ngươi tình gì, dù sao luyện đến cực điểm cảm thấy cái gì cũng nhàm chán. Duy kiếm là đạo như Lý Đoạn Huyền, toàn bộ đều không quá thích hợp cấu thành một tông môn. Mỗi người đều càng thích hợp với tư cách tán tu hành sự. Nhưng ưu thế đoàn thể cùng ưu thế truyền thừa của tông môn quá lớn rồi. Tán tu không so được, cho nên làm tông chủ liền phải đau đầu nhiều một chút rồi. Mỗi nhà đều có một quyển kinh khó niệm, Bồng Lai kiếm các đau đầu, nhà khác đồng dạng đau đầu. Lý Đoạn Huyền cười nói, Vạn Đạo Tiên Cung chẳng lẽ không đau đầu, cung chủ của bọn hắn từ bất nghi, vì đám ngu ngốc si mê các đạo cái gì cũng không quản kia. Rất hao tâm tổn trí a, Lý Thanh Quân cũng cười. Cùng Tần Dịch ẩn cư nhiều năm như vậy, không ít nghe hắn nhả rãnh chuyện này. Tần Dịch nhà ngươi chọc Phu Thần Tông, nói không chừng từ bất nghi còn rất vui vẻ đấy. Có áp lư xê bên ngoài, đối với Vạn Đạo Tiên Cung bọn hắn tuyệt đối không phải chuyện quá xấu. Lý Đoạn Huyền cười nói, chỉ là Phu Thần Tông quá mạnh, có chút khó khăn, đổi thành yếu hơn một tầng, chỉ sợ từ bất nghi muốn đốt pháo chúc mừng một chút. Lý Thanh Quân rốt cuộc cười ra tiếng, Tần Dịch đều sắp sầu chết rồi. Ngài ngược lại cảm thấy rất vui mừng a, ta vì sao không vui a, Lý Đoạn Huyền nói. Đồ đệ của ta không đến 30 tuổi đều quy phủ tầng thứ 2 rồi. Còn không phải cứng nhắc thuần luyện thân thể, kiếm đạo đã luyện thành Phúc Hải Thần Kiếm, thần hồn ngưng kết, kiếm nhãn phá vọng, ta vì sao không vui. Còn có, ách, Lý Thanh Quân ngạc nhiên nói. Như thế nào, gần đây ta còn không hiểu thấu đạt được một tia quốc vận chi lực. Chúng sinh cầu nguyện cái loại kia, Lý Đoạn Huyền giờ khóc giờ cười. Ta không tu thần đạo, hoàn toàn vô dụng, Lý Thanh Quân sắc mặt hơi đổi. Khái niệm này là, hậu nhân của ta, lại muốn làm đế vương rồi. Lý Đoạn Huyền khoanh tay nói, ta chưa từng hy vọng hậu nhân nghiêu khí như vậy. Kết quả nguyên một đám, Lý Thanh Quân nhịn không được nói, ngươi không biết xấu hổ nói. Nói trắng ra truyền thừa đều là quốc hiệu của ngươi, giang sơn của ngươi. Ngươi ngược lại nói lời châm chọc, tổ tông cùng hậu nhân biến thành thầy trò. Quan hệ thật sự là quái dị nói không nên lời. Lý Thanh Quân vô số lần muốn mắng. Lão nương lúc trước đến cùng vì cái gì? Lý Đoạn Huyền cười nói. Truyền thừa chưa chắc là cái gì của ta, mà là tinh thần cùng lý tưởng của các ngươi. Lý Thanh Quân im lặng. Lý Đoạn Huyền nói. Có phải vẫn không buông được đúng không? Lý Thanh Quân thở dài. Ít nhất không có khả năng buông Vô Tiên a. Nàng là cháu gái của ta. Ta cũng không vô tình như ngươi. Huyết mạch hậu nhân căn bản không để ý đấy. Lý Đoạn Huyền suy nghĩ một hồi. Thần sắc hơi có chút ngưng trọng. Chuyện lần này cùng dĩ vãng giang sơn thay đổi có chút không đồng dạng. Lý Thanh Quân có chút khẩn trương. Như thế nào? Tu tiên giả sợ giao thiệp với nhân gian nhân quả, nhất là loại đại nhân quả liên quan đến chúng sinh này. Có khả năng dẫn đến lâm vào vũng bùn hồng trần không cách nào siêu thoát. Thậm chí dẫn đến khí vận cắn trả thân từ đạo tiêu. Cho nên những năm qua loại giang sơn thay đổi này, tối đa chỉ là một ít tiểu môn tiểu phái đi tham dự. Thành sự làm quốc giáo cũng là một chuyện tốt. Nếu có đại năng huy dương trở lên giao thiệp, bình thường là sẽ không trực tiếp ra tay, tối đa cung cấp một ít hỗ trợ như tính toán thiên cơ. Còn phải nói như lọt vào trong sương mù, tránh cho tiết lộ quá sâu. Ý của sư phụ, lần này không đồng dạng, ân, lần này rất có thể Thái Nhất Tông sẽ giao thiệp tương đối sâu. Lý Thanh Quân chấn kinh, tông môn cấp càn nguyên giao thiệp với chuyện nhân gian. Bọn hắn thật sự không sợ gánh chịu đại nhân quả. Loại tông môn cường độ này giao thiệp, chính là chỉ ai đánh người đó. Khả năng lớn nhất chính là hoàng đế đều do bọn hắn chỉ định. Mà tương ứng mang đến kết quả chính là triệt để nhiễm hồng trần. Không nói đến nhân quả hậu họa gì đó xa như vậy. Bày ở trước mặt chính là siêu thoát nhân thế bức cách đều không còn rồi. Cùng cửa son su uế liên hệ cùng một chỗ. Loại tiểu tông môn như Tiềm Long Quan làm bộ này coi như xong. Hoặc là loại đại năng du hí hồng trần vân du luyện tâm cũng bình thường. Đại tông cấp càn nguyên như Thái Nhất Tông ngươi. Cầu chính là trường sinh. Cầu chính là đại đạo. Cầu nhân thế quyền tài làm gì? Có tất yếu chen chân hoàng vị chi tranh sao? Ngay cả tán tu người ta cũng biết ẩn cư hải ngoại. Ly khai phần xu uế kia. Các ngươi đường đường đại tông rõ ràng hướng bên trong gom góp. Lý Thanh Quân là thật sự không thể lý giải, đồng thời lại lo cho tình cảnh của Lý Vô Tiên, rõ ràng nhịn không được nhảy ra một câu, ta mặc kệ, Vô Tiên từ nhỏ không có cha mẹ, nước mất nhà tan, ở trong cung người khác làm con tin, nén giận chịu khinh bỉ, đã đủ đáng thương, lần này nếu như còn muốn bị tiên nhân khi dễ, nàng có thể trực tiếp mắng 18 đời tổ tông của nàng. Sống 1000 năm tác dụng gì cũng không có, nhận một con rùa đen làm tổ tông đều không có gì khác biệt. Sắc mặt của Lý Đoạn Huyền trở nên vô cùng đặc sắc. Cách chương.